Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 một lần nữa nhận thức hạ. Có phục hay không chương 17 một lần nữa nhận thức hạ Sở Thiên Miểu lại khiêm tốn hỏi Nhậm Viêm một câu, Nhậm Tổng, ngài nói cái cụ thể địa chỉ ta trước đem ngài cùng ngài xe an toàn đưa đến chỗ ngồi, Nhậm Viêm mặc. 2 giây sau, nói, liền trước hướng ngươi trụ địa phương khai. Chờ tới rồi nơi đó lại nói, đến Lạc Sở Thiên Miểu cũng không hề truy vấn. Chuẩn bị mở đường, nàng tưởng Nhậm Viêm hẳn là thực bảo bối chính mình gia đình địa chỉ kia loại người trừ bỏ cha mẹ. Cùng chuyển phát nhanh, ai cũng đừng nghĩ biết hắn trụ nào. Giống nhau như vậy tác phong đều là phòng khác phái phòng ra tới. Sở Thiên Miểu chuẩn bị khởi động xe trước. Làm một bộ thực long trọng động tác nàng một bên hít sâu một bên đem hai tay biên ở bên nhau. Trước dầu dầu sau dầu dầu. Lại đem biên ở bên nhau tay mở ra ném a ném. Lại đem một tay đè ở một tay kia khớp xương thượng. Ca ca mà ấn ra vang toàn bộ lưu trình rất giống chuẩn bị cùng người động thủ đánh lộn phía trước. Nhiệt thân, Nhậm Viêm vốn dĩ mắt nhìn phía trước. Sau lại không nhịn xuống liếc nàng liếc mắt một cái. Khẩn trương, Nhậm Viêm hơi hơi chau mày. Sở Thiên Miểu hắc ha cười, không khẩn trương. Chính là lần đầu khai đại bôn. Ta long trọng một chút cũng coi như là đối nó có cái ít nhất tôn trọng. Nhậm Viêm khóe miệng nhàn. Nhạt một trọn, Sở Thiên Miểu hướng tay lái bên cạnh hoay hoay đầu. Nghiên cứu như thế nào đánh lửa. Nhưng lần đầu tiên, nàng cư nhiên đánh lửa không đánh Nhậm Viêm hơi nhíu mi biến thành chính thức nhăn, Sở Thiên Miểu. Người xác thật có bằng lái sao, đáp lại hắn chính là xe ầm ầm ầm bị đánh chứ hỏa thanh âm ni ở. Động cơ hừ hừ trong tiếng, Sở Thiên Miểu quay đầu đối Nhậm Viêm cười, đương nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt. Một chân du dẫm đi xuống, xe cùng bỏ thêm trộn lẫn thuốc kích thích du dường như. Hô mà nhảy đi ra ngoài, Nhậm Viêm cả người bị quán tính đỉnh đắc dụng lực chiều sau áp hướng lưng ghế. Hắc, đại bôn chính là không giống nhau. Này đầy bối cảm, tuyệt Sở Thiên Miểu đánh tay lái. Theo bãi đỗ xe khúc cong hướng trên mặt đất bò, lốp xe ở bãi đỗ xe trên mặt đất sát ra tư tư thanh. Giống tiểu chuột bị bắt chuột kẹp kẹp cái đuôi giống nhau. Xe bò đến trên mặt đất. Bò tiến trong bóng đêm monster đây là Bắc Kinh khó được có được hảo bóng đêm một buổi tối. Không sương mù không mai, nguyệt minh tinh lượng, Sở Thiên Miểu lay tay lái, chỉ huy xe từ phụ lộ vọt vào chủ lộ, cũng hảo nói, nàng lại bỏ thêm một chân chân ga, Nhậm Viêm rốt cuộc nhịn không được lại kêu nàng tên một tiếng. Sở Thiên Miểu, a, Sở Thiên Miểu nhìn phía trước lộ. Trả lời, ta lương một năm cao. Mệnh đáng giá, người chậm một chút khai, nga, nàng đem tốc độ xe hàng xuống dưới. Nhưng không quá một hồi, liền một chân du lại đem tốc độ dẫm đi lên, Nhậm Viêm không nói cái gì nữa. Hắn chỉ là nâng lên tới cánh tay phải, khuỷu tay chi ở cửa sổ xe lăng thượng, bàn tay chống đỡ cái chán, chặn đôi mắt bỗng nhiên hắn bị một tiếng loa kinh ngạc hạ. Hắn lập tức phát hiện này thanh loa vang là Sở Thiên Miểu ấn. Hắn quay đầu, nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Hắn tưởng nói cho nàng nửa đêm, đừng ấn loa, nhưng không chờ hắn mở miệng. Sở Thiên Miểu trước nổi giận đùng đùng rơi xuống cửa sổ xe. Hướng về phía ngoài cửa sổ xe kêu song song một chiếc xe kêu, đại ca ngươi song hoàng tuyến thượng. Cũng tùy tiện quay đầu chính ngươi nhưng thật ra phương tiện. Hại người khác đâm xe làm sao bây giờ, Nhậm Viêm nhất thời xem sửng sốt. Ở hắn trong ấn tượng cô nương này vẫn luôn hi hi ha ha. Trước nay không như vậy hướng quá. Sở Thiên Miểu theo sau dâng lên cửa sổ xe. Hô hô thở dốc, Nhậm Viêm liếc nàng, khí cư nhiên còn không có tiêu đâu. Bỗng dưng xe đột nhiên dừng lại. Theo sau hắn lại bị bang, một tiếng hoảng sợ. Lúc này là Sở Thiên Miểu đem xe khẩn cấp dẫm ngừng ở ngã tư đường. Bởi vì phía trước hoàng đèn nhảy thành màu đỏ, hắn cấp chấn động ở đai an toàn cùng ghế dựa chỗ tựa lưng chi gian. Hắn hiện tại có điểm hối hận không kêu chân chính đại giá. Hắn nghe thấy nàng sinh khí mà chụp phía dưới hướng bàn lúc sau nói, phía trước người nọ như thế. nào đèn đỏ còn quá đường cái, quá không chú ý an toàn đi như thế nào lấy chính mình mệnh như vậy không lo mệnh ai nha, tức giận. Nhậm Viêm liếc trước mắt Sở Thiên Miểu, hắn cảm giác giống thấy được nàng một loại khác nhân cách. Đèn đỏ biến lục, Sở Thiên Miểu tung phanh lại nhấn ga, đem xe khai ra tốc độ, phía trước kia xe quá phận a, cũng nói không đảo quanh hướng đèn những người này cũng không thể bởi vì là nửa đêm lái xe liền như. Vậy làm càn đi giao quy lại không phải vừa đến nửa đêm liền mất đi hiệu lực. Sở Thiên Miểu nhìn phía trước xe nổi giận đùng đùng mà nói, Nhậm Viêm nhịn không được. Hắn kêu một tiếng, Sở Thiên Miểu, ai? Sở Thiên Miểu một bên xem lộ một bên đáp lời. Ngươi có phải hay không có đường giận chứng? Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ. Nổi giận đùng đùng khí thế mềm xuống dưới. Không, lộ giận chứng quá cực hạn. Ta là giận chứng ta đến nơi nào đều gặp chuyện bất bình. Một tiếng giống, nàng mạnh mẽ rảo biện. Nhậm Viêm lại xích mà cười khẽ lên tiếng. Sở Thiên Miểu quay đầu đi xem phía bên phải kính chiếu hậu. Thuận thế nàng ngắm đến nhận chức Viêm bắt tay đáp ở cà vạt khấu thượng. Một tả một hữu nhẹ nhàng mà kéo tung nó. Hắn đem đệ nhất viên áo sơ mi nút thắt giải khai. Trên mặt hắn cười ngân còn không có lui sạch sẽ. Híp lại đôi mắt có một chút mê ly cùng lười biếng. Ánh trăng quá mỹ, bóng đêm quá ôn nhu. Hắn cười đến quá đột nhiên. Bộ dáng quá gợi cả mân y. Sở Thiên Miểu tay run lên, đem xe khai đến cũng run lên, nàng chạy nhanh thu hồi ánh mắt xem phía trước lộ, nàng lộ giận chứng không thấy, bị kia phụt một tiếng cười cấp trị hết, nàng có thể cảm giác được Nhậm Viêm theo này run lên ở quay đầu xem nàng. Người có phải hay không muốn bức ta say rượu lái xe, nàng nhìn phía trước lộ liên thanh bảo đảm. Nhậm Tổng không? Học trưởng ngươi yên tâm a, yên tâm, ta khẳng định có thể cho ngươi nguyên vẹn đầy đủ thân mà đưa đến. Ra, Nhậm Viêm nghe được kia thanh, học trưởng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bóng cây chảy ngược, nguyệt ngày mai cao, thật là cái cảnh sắc không tồi. Ban đêm Monster hắn khóe miệng nhẹ nhàng nâng nâng. Sở học muội, hắn đột nhiên mở miệng, kêu đến Sở Thiên Miểu cả người bị điện giật dường như sửng sốt. Nhớ rõ ngươi đánh cuộc thua cho ta một cái tiền đặt cược. Sở Thiên Miểu biết hắn đang nói phía trước bọn họ ở địch xung đỗ nhiên từng cường ba người trên người đánh cái kia đánh cuộc. Ai thua, ai thỏa mãn thắng người một cái yêu cầu. Na, nàng trả lời đến ngoan ngoãn. Vậy ngươi để yêu cầu đi. Cầu đừng quá khó làm đến, ta hiện tại còn không có tưởng hào. Trước tồn đi, nói lên nó là tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Đừng quên có như vậy chuyện này, Nga, ngài thật đúng là vội đến trăm công ngàn việc đều một chút. Không mang theo đã quên làm chính mình đừng có hại. Lại là một cái đèn đỏ. Sở Thiên Miểu đem xe dẫm đình. Nàng bay nhanh ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Nhậm Viêm Money, hắn dựa vào ghế dựa tòa trên lưng. Lười biếng mà híp lại mắt. Hắn ngày thường cùng người bảo trì khoảng cách kia nói vô hình kết giới giống như cấp này bóng đêm. Dung rớt không ít, này một khắc hắn trở nên giống như có thể dung người tiếp cận. Sở Thiên Miểu tâm niệm vừa động, bật thốt lên nói, Nhậm Tổng kỳ thật ta ở đại học gặp qua ngươi. Học trưởng, nàng quan sát vẻ mặt của hắn, không chỉ một lần, Nhậm Viêm nhẹ nhàng liêu hạ mí mắt. Nhìn về phía nàng ân, không hiếm lạ, ở trường học khi gặp qua ta người nhiều, Sở Thiên Miểu thật xú thì ác nàng quyết định đổi loại. Cách nói, học trưởng, ta là nói, kỳ thật ở trường học thời điểm, hai ta có thật nhiều thứ giao thoa đâu, ngươi còn nhớ rõ không, nàng quay đầu nhìn Nhậm Viêm hỏi. Đôi mắt so bên ngoài ngôi sao còn lượng, Nhậm Viêm từ nàng trong tầm mắt phiết quay đầu lại, hắn về phía trước nhìn nhìn, nói cho Sở Thiên Miểu, đèn xanh, Sở Thiên Miểu vội vàng hồi chính bản thân thể đầu cùng tầm mắt. Phát động xe. Xe khai vững vàng sau, nàng nghe được Nhậm Viêm hỏi nàng chúng ta có này đó giao thoa, Sở Thiên Miểu thở dài. Hắn thật cấp đã quên, nàng lại lập tức đánh lên tinh thần, quyết định cho hắn để nhắc nhở. Liền, có hồi các ngươi tài chính khoa chính quy thượng giảng bài thời điểm. Ta đi, sau đó lúc ấy ta chỗ ngồi liền ở ngươi chỗ ngồi phía trước. hai ta còn nói lời nói tới đâu học trưởng ngươi còn nhớ rõ sao, trước mắt không có gì ấn tượng. Ngươi lại nói đến cụ thể điểm mân y, Nhậm Viêm thanh âm trải qua thành thị bóng đêm thấm vào. Càng từ chốt, càng xa chốt, dừng ở mang tai thượng khi, dễ nghe đến giống tự cấp lỗ tai làm xa. Lại nói đến cụ thể điểm Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ ngay lúc đó cụ thể tình huống. Khi đó nàng đọc năm nhất, không biết sao lại thế này. Ký túc xá cấp điều tới rồi ngoại hệ, nàng cùng ba cái đại tam tài chính học tỷ ở tại một gian trong ký túc xá. Có một lần ba cái học tỷ có việc không thể đi học. Tìm nàng đi cho các nàng ba đáp trả, nàng nghiêm trọng hoài nghi các học tỷ không biết đếm. Nhưng các học tỷ đối nàng nói mênh mang đừng sợ, này đường khóa lão sư số tuổi đại, đôi mắt hoa lỗ tai cũng không linh quang. Người nhéo giọng nói biến ba cái thanh thay chúng ta ba nhất nhất đáp trả. Lão gia tử khẳng định phát hiện không được đi đem Pikachu nàng liền thật sự đi. Kết quả thiếu chút nữa xấu mặt bắn cho đi ra ngoài. Mà lúc ấy Nhậm Viêm liền ngồi ở thiếu chút nữa xấu mặt bị oanh đi ra ngoài nàng mặt sau. Tính, như vậy không tốt đẹp cảnh tượng, nhớ lại tới cũng là ném phân, nghĩ không ra cũng thế. Về lúc này đây giao thoa sao? Không quan trọng ha ha ha, chúng ta liền không cụ thể hàn huyên đi ha ha ha, học trưởng tới. Chúng ta tới nói nói mặt khác một lần, Sở Thiên Miểu một bên đánh tay lái một bên cười gượng nói. Nhậm Viêm ấn đường hơi nhíu, mặt khác một lần là tình huống như thế nào, Sở Thiên Miểu hăng hái mà. Nói, lần đó nhưng đến không được. Đó là một lần oanh oanh liệt liệt đại hoạt động chính là chúng ta trường học trận bóng rổ. Ngươi lên sân khấu, mang theo các ngươi hệ một đường vọt vào trận chung kết. Lúc ấy người khác đều nói ngươi là đội ngũ chủ lực. Về cái này hình dung, ta đặc biệt không đồng ý, kẻ hèn chủ lực cái này từ, như thế nào đủ hình dung ngươi ngay lúc đó anh minh thần võ vĩ ngạn anh tuấn đâu, ngươi rõ ràng hẳn. Là kêu đội ngũ linh hồn. Đội ngũ Thái Dương, đội ngũ thần, Sở Thiên Miểu một bên lái xe một bên cao hứng phấn chấn mà nói. Nàng nói lên những việc này khi, trên mặt giống như ở tỏa ánh sáng giống nhau, Nhậm Viêm cảm thấy có một việc thực thần kỳ, có chút mông ngựa người khác lại nói tiếp, hắn nghe một lỗ tai liền nị oai đến muốn chết, nhưng nàng Sở Thiên Miểu lại nói tiếp. Lại có thể đem này đó mông ngựa điểm tô cho đẹp đến tươi mát thoát tục chân tình thực lòng. Hắn bất luận dùng nào chỉ lỗ tai nghe đều cảm thấy con man hưởng thụ. Hắn bất động thanh sắc mà nghiêng đầu xem nàng, nàng mắt nhìn phía trước, tóc đen bạch diện bàng, mũi đĩnh tú, môi mềm nhuận, kia hai mảnh môi lúc này hãy còn ở cao hứng phấn chấn mà nói chuyện, học trưởng ngươi còn nhớ rõ. Lần đó thi đấu sao, học trưởng không chiếm được đáp lại. Sở Thiên Miểu bay nhanh quay đầu ngắm liếc mắt một cái Nhậm Viêm mân y ân, Nhậm Viêm hoàn hồn. Khẽ lên tiếng, hình như là có như vậy một hồi thi đấu, đúng không? Có ấn tượng đi, được đến đáp lại Sở Thiên Miểu giống đã chịu ủng hộ dường như. Tiếp theo tung ra hồi ức nhị liêu, chờ đợi Nhậm Viêm tới đem nó nạp vào trong bụng, chính là ngươi mỗi lần thi đấu, đều có rất nhiều mỹ nữ cho ngươi đưa nước đệ khăn lông. Sau đó lần đó thi đấu đi, ta cũng là đưa nước đệ khăn lông đại quân chi nhất. Người cuối cùng ở chúng sinh muôn nghìn chúng tuyển chọn ta. Thủy cùng khăn lông, người còn nhớ rõ không, Sở Thiên Miểu bay nhanh một phiết đầu nhìn về phía Nhậm Viêm. Nàng muốn nhìn đến nhận chức viêm ký ức bị đánh thức biểu tình là cái dạng gì. Nhưng thật làm đầu người chọc, hắn vẫn là đầy mặt nghĩ không ra. Hắn hơi nhíu mi, ta mỗi lần đều là tùy tay tiếp thủy cùng khăn lông. Còn có cái gì càng tiên minh càng đặc biệt chi tiết sao, Sở Thiên Miểu nhanh chóng hồi tưởng càng. Tiên minh càng đặc biệt chi tiết, khi đó chính trực nàng thiếu nữ tâm nhất nóng cháy nhất bành trướng thời điểm mân y nàng nghẹn một. Cao trung hóc môn liền chờ ở vườn trường tìm được cái tốt đẹp khác phái tới một lần đại nổ mạnh. Kết quả nàng cơ duyên xảo hợp gặp Nhậm Viêm. Nàng cảm thấy không có người sẽ so với hắn càng là cái tốt đẹp khác phái. Nàng giống khi còn nhỏ đã từng thích F4 giống nhau. Thích hắn, thậm chí nàng đem hắn ở trong lòng đánh số tới rồi F4 phía trước nàng làm hắn làm chính mình trong. lòng ép không, lần đó nàng ép không ở chúng sinh muôn nghìn chung tiếp nàng đệ thủy cùng khăn lông. Nàng kích động đến muốn chết, giống bị thần tượng tiếp kiến rồi hoa si tinh bột nhi dường như. Lúc sau nàng không lời nói tìm lời nói mà ngạnh nghẹn lời nói cùng hắn nói chuyện phía mân ni hắn. Câu được câu không mà đáp lời, nghe nói như vậy câu được câu không đã tính hắn thực cho nàng mặt mũi. Lại lúc sau nàng lại bêu xấu, xấu đến bên cạnh mọi người cười vang, xấu được đến hiện tại nàng một hồi nhớ tới khi đó cảnh tượng. Còn cảm thấy liền tóc thì đều đi theo xấu hổ, như vậy cảnh tượng, làm hắn hồi tưởng lên, lại là hà tất đâu đồ tăng xấu hổ không phải sao. Sở Thiên Miểu đột nhiên suy nghĩ cẩn thận này một tầng, vì thế nàng nói, không có gì càng tiên minh càng đặc biệt chi tiết ha ha ha. Nhậm Viêm lắc đầu, tỏ vẻ kia hắn xác thật không có gì càng cụ thể ấn tượng. Sở Thiên Miểu làm mà cười, ha ha ha không quan hệ. Lần này giao thoa, không, trọng, muốn chúng ta tới cùng nhau hồi ức một chút ở các ngươi tài chính học viện hoạt động thất cách phách. Phòng nghỉ lần đó đi, phòng nghỉ, ba chữ tựa hồ đâm hại Nhậm Viêm thần kinh tài chính học viện. Hoạt động thất cách phách phòng nghỉ cụ thể là tình huống như thế nào, Sở Thiên Miểu hồi tưởng một chút ngay lúc đó cụ thể tình huống. Lần đó là một cái học tỷ lão sư ra hùng hài tử khi dễ học tỷ. Nàng khí bất quá đem hùng hài tử lừa đến hoạt động thất cách phách phòng nghỉ. Đem hắn cấp khi dễ đã trở lại sau lại hùng hài tử khóc đến đầy mặt nước mũi muốn hướng trên người. Nàng mà, nàng thiếu chút nữa liền cấp kê tởm hỏng mất. Thời khắc mấu chốt đưa qua một bao khăn giấy. Không đem nàng cao hứng chết, cũng không đem nàng hù chết. Đệ khăn giấy cấp hùng hài tử sát nước mũi chính là Nhậm Viêm Mani. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Kia một lần tựa hồ cũng không quá thích hợp làm Nhậm Viêm nhớ tới. Rốt cục nàng một cái sinh viên cư nhiên lấy đại áp tiểu thu thập một cái học sinh tiểu học gì đó. Cứ việc sau lại kia phá hài tử yêu nàng, mãn đống lâu mà đuổi theo nàng muốn cùng nàng cùng nhau làm bài tập. Tính, vẫn là lưu cái không khi dễ tiểu hài tử ấn tượng tốt đi. Lần này cũng không quan trọng ha ha ha học trưởng chúng ta tiếp theo hồi ức mặt khác một lần đi. Sở Thiên Miểu cười gượng đến mặt đều mau cương. Chính là có một lần, chúng ta là ở trường học bên ngoài một cái đường nhỏ gặp được khi đó ta gặp chuyện bất bình giúp. Người khác đánh lộn, ngươi là gặp chuyện bất bình lại đây giúp ta. Ngươi còn nhớ rõ sao, Nhậm Viêm giữa mày kẹp nghi hoặc. Lại lần nữa hỏi, cụ thể chi tiết sao nàng nghĩ tới. Nàng lúc ấy đánh lộn làm được đầu choáng váng não trướng. Một không cẩn thận địch ta chẳng phân biệt đem Nhậm Viêm khiến cho thực chật vật nàng chính mình. Còn chảy hai quản xấu xí máu mũi nghĩ lại mà kinh. Quá khứ không đề cập tới cũng thế cũng đừng làm hắn ở kia một lần nhớ tới chính mình đi. Như vậy tưởng tượng. Sở Thiên Miểu đột nhiên phát hiện, trừ bỏ cuối cùng lá thư kia, tựa hồ cũng không có gì sự có thể làm Nhậm Viêm nhớ tới chính mình. Học trưởng, cụ thể chi tiết gì? Đều, không, trọng, muốn, ha ha ha, Sở Thiên Miểu cơ hồ cắn sau răng cấm ở cười gượng. Chính là, ngươi còn nhớ rõ một phong thơ sao viết tay, hồng nhạt phong thư. Bên trên có Cupid lấy cắt bắn tâm mân y ân, Nhậm Viêm nhíu mày trầm ngâm. Điện tử thời đại, còn có người dùng viết tay tin sao, Sở Thiên Miểu, như thế nào không có. Người còn hồi âm đâu, chính là hồi nội dung làm người thực yêu thương, không nghĩ đi xem lần thứ hai. Hảo đi, lúc này nàng có thể xác định, hắn là thật sự đều đã quên, nhưng không quan hệ, này, không quan trọng tính. Học trưởng, nghĩ không ra liền phiên thiên đi, cũng đều không phải cái gì quan trọng chuyện này, Sở Thiên Miểu đem xe chạy đến Dương Kiều chính. Mình trụ tiểu khu phụ cận, nàng đem xe dẫm đình, xoay người hướng lân tòa Nhậm Viêm vươn tay phải, cười, học trưởng, ngươi hảo một lần nữa nhận thức một chút, ta là ngươi học muội, ta đại một năm ấy ngươi nghiên ta môn sơ chúng ta trước kia từng có vài lần giao thoa. Bất quá nếu đều đi qua, kia đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta có duyên ngàn dặm lại gặp gỡ. Đây là duyên phận a ha ha ha, ánh trăng từ trong bóng đêm phá vây. bò tiến trong xe, chiếu Sở Thiên Miểu, chiếu đến nàng da thịt oánh bạch sáng trong. Nhậm Viêm nhìn nàng tóc đen, bạch diện khổng, đĩnh tú mũi cùng mềm nhuận môi. Xem nàng cười cong trong ánh mắt ảnh ngược ra sạch sẽ thanh triệt ánh trăng. Nhìn trên mặt nàng tiểu hài tử vô tâm không phổi lại vui vẻ tươi cười. Hắn tưởng nàng xác thật là cái xinh đẹp cô nương. Hắn vươn tay, cùng nàng nắm một chút. Sau đó hắn nói, ngươi hảo. Nhậm Viêm mân y trong lén lút kêu ta học trưởng. Có thể, nhưng công tác thời gian thỉnh kêu ta Nhậm Tổng, Sở Thiên Miểu cười thiếu chút nữa nứt toạc ở. Trên mặt, tác giả có lời muốn nói 500 cái bao lì xì như cũ 15 tự 2 phân khen ngợi ưu tiên học trưởng chú cô. Sinh 23.333.333S trường học hạt viết. Không có đặc chỉ trong hiện thực nào sở cảm ơn đầu lôi các tiên nữ. Tiêu pha điểu sau đó tốt nhất chương bao lì xì đã phát một nửa. Thượng chương còn không có phát, ngày mai buổi sáng cùng nhau phát. Moa moa, hết chương.